kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 471, Tám Thước Đại Nhân. Ngài thất khiếu chảy máu, xem ra là phía trước địa phủ xuất hiện, làm cho Lam Tinh bạo phát một hồi chiến tranh, đưa tới hắc sắc thâm uyên cấp tốc lớn lên một đoạn. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, phòng thí nghiệm dưới đất làm nổ hắc sắc thâm uyên, quyết không thể kéo đi xuống, càng sớm càng tốt, bởi vì hôm nay hắc sắc thâm uyên này sinh tốc độ thật chậm. Tại địa phủ dưới áp chế, tương lai thậm chí sẽ xuất hiện hiếm thấy phụ tăng trưởng. Sở dĩ phòng thí nghiệm dưới đất chỉ có cái này một lần cơ hội. Một ngày bỏ qua, sẽ không còn sở hữu. Tình huống hôm nay, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Ngược lại, kém nhất kết cục, Tô Đại Nhiên mới vừa đã làm xong toàn bộ chuẩn bị tâm lý. Thi xong phần đáy nhất khởi nguyên miếu, tạm thời không có biện pháp dò xét. Chờ sau đó hoàn toàn nắm trong tay Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng, lại tiến vào thi xong dò xét khởi nguyên miếu. Nói rằng Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm nói, tám thước lúc nào mang quán trưởng trở về. Đại Đô Thị Bác Vật Quán quán trưởng, Tô Đại Nhiên là thật hiếu kỳ. Chờ quán trưởng trở về, Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng khả năng phải đi tìm ác mộng nhà quỷ phiền toái. Suy nghĩ một chút, còn có chút gai nhỏ kích. Sau đó, nghĩ đến tám thước kích thước, Tô Đại Nhiên thần chi hướng tới A. Cái này nếu như lái xe, tuyệt đối là tình cảm mãnh liệt cùng tốc độ mắc. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên quyết định mạnh mẽ ngâm nước tám thước. Bất kể là tư tâm vẫn là công tâm, này cũng thuộc về trăm lợi mà không có một hại. Nếu như đem tám thước cưa tới tay, chính mình tại bên tai nàng thổi vài hớp long quyển phong, thay thế khóc trở thành chính sảnh trường, liền không cần phải nghĩ biện pháp giết chết khóc. Khóc tổng thể mà nói, cho Tô Đại Nhiên mang tới ấn tượng cũng không tệ lắm. Sau đó giết quán trưởng thời điểm, tám thước cũng có thể giúp đỡ đại ân. Rất lâu không có tán gái, Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Nhớ kỹ chính mình ban đầu tán gái lũ chiến lũ bại, để cho mình mất đi lòng tin. Cũng may, mị lực của mình giá trị ở quỷ giới là được hoan nghênh vô cùng. Truy chính mình, thêm chính mình tự tay tạo, đã có xa xỉ số lượng. Thế nhưng nói đến tự mình đuổi, trước mắt mới chỉ, còn không có một thành công. Kết quả là, Tô Đại Nhiên lấy ra tán gái bách khoa toàn thư, ngâm nước phụ 36 kế, nam nhân mị lực chỉ số. Các loại, chờ, thư điên cuồng nghiên cứu. Đánh dấu hệ thống không có đánh dấu gia cấp đại sư tài tán gái. Phỏng chừng bởi vì ác sát là phái nữ duyên cớ, như ác sát là nam. Phỏng chừng có, nữ, có tối đa cấp đại sư liêu tử năng lực. Vài ngày sau, tám thước đã trở về. Nàng đem quán trưởng mang về. Lần này cướp đoạt sự kiện là Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng 137 năm qua tính chất ác nhất hơi. Nhất là cướp đoạt chuyện sau lưng có thể là ác mộng quỷ ốc, tính chất này thì càng ác hơi. Quán trưởng là một đầu lớn tên hề, gáy của nó cực đại, mặt ngoài còn có một quay vòng màu đen gai nhọn, đồng thời giữ lại cuồng dã địa trung hải tóc đỏ. Khuôn mặt vẽ lấy phảng phất vĩnh viễn cũng tắm không sạch sẽ khôi hài đồ án. Mũi dường như bị cái gì đồ vật đào đi. Sau đó bỏ thêm vào một cái màu đỏ cầu. Môi lau hiến máu tựa như son môi. Miệng không lớn, thế nhưng khóe miệng bị nhọn vật nghỉ cắt. Cho người ta một loại vĩnh viễn đang mỉm cười cảm giác. Đây là một loại cực kỳ quỷ dị mỉm cười. Trang phục là một bộ quái dị khôi hài trang phục hề. Y phục vừa đen vừa thối, còn rất nhiều rơm khô vết máu. Kinh khủng nhất là hai mắt của hắn, nổi lên không cách nào hình dung đại khủng bố. Thiêu đốt địa ngục mới có thể có khủng bố địa ngục hòa. Quán trưởng, đương sự quỷ, chính là ta nói với ngươi Tô Thiêu. Hắn bây giờ là chân phẩm khu triển lãm cao cấp viên M, ngài có thể hay không đừng ra tay với hắn. Hắn đối với ta rất trọng yếu. Như vậy cường thế, cường đại tám thước, ở tên hề quán trưởng trước mặt cư nhiên mang theo hoảng sợ. Loại này ăn nói khép nép ngữ khí, có thể tưởng tượng tên hề quán trưởng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tên hề quán trưởng không nói gì. Hắn phát sinh tươi cười quái dị. Đối với tám thước rất trọng yếu nhân viên, tên hề quán trưởng hoàn toàn chính xác tương đối cảm thấy hứng thú. Đẩy ra chân phẩm khu triển lãm đại môn. Quả nhiên, bên trong tủ trưng bày toàn bộ đều dành. Bất quá, phương diện vệ sinh cực kỳ sạch sẽ. Cái gì mùi vị, tám thước khịt khịt mũi. Chân phẩm khu triển lãm cư nhiên tản ra mùi thơm mê người. Hình như là mùi của thức ăn. Cùng thi sông tán phát mùi hôi thối so sánh với. Thật sự là thật là quỷ dị. Tên hề quán trưởng cũng lộ ra vẻ suy tư. Theo cái mùi này, tên hề quán trưởng cùng tám thước đẩy ra khu triển lãm nhà ăn. Đẩy cửa ra trong nháy mắt. Đừng nói tám thước, liền tên hề quán trưởng đều ngẩn ra. Trên người hắn quỷ dị đáng sợ khí tức. Vào giờ khắc này đều đọng lại. Thế giới thời gian phảng phất đều ngừng. Nhà ăn bị người cải tạo thành tinh xảo trù phòng. Đèn sáng sủa, nhà ăn cực kỳ sạch sẽ. Trước cửa còn bày đặt dép cùng khăn mặt. Loại này đánh vào thị giác lực. Trực tiếp dung chuyển tên hề quán trưởng cùng tám thước não thần kinh. Quá đột ngột, âm u băng lãnh trống trải phòng triển lãm cùng ấm áp sáng sủa sạch sẽ nhà ăn nhất định chính là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Nhưng mà để cho tám thước khiếp sợ là đầu bếp. Đầu bếp là Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên ăn mặc quần lót, bộ quỷ dị tất chân, đầu đỉnh nghề nghiệp soát sư mũ. Người xuyên gợi cảm tạp dề cường tráng cơ bụng, cơ ngực, ẩn nhược hiện, bắp đùi cường tráng, thực lực mạnh mẽ cái mông. Có thể thấy rõ ràng, hoàn mỹ da lưng, hai đầu cơ bắp, thỉnh thoảng nhúc nhích, cổ đồng sắc da rẻ, khêu gợi lông chân, nhất định chính là quỷ dị cùng khêu gợi va chạm kịch liệt. Quái dị cùng mị lực lẫn nhau giao hòa. Hắn lúc này thuần thục nấu nướng lấy các loại thoạt nhìn lên ngon miệng trí cực nhân gian mỹ vị. Tám thước không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Tầm mắt của nàng, dường như lâm vào bên trong hắc động. Không cách nào thu hồi lại. Một quán trưởng đại nhân. Tám thước đại nhân, các ngươi đã trở về. Vừa vặn, Tô Thiêu đang làm cơm trưa. Hắn thực sự quá có tài hoa. Thật sự là quá tốt ăn. Ta cũng sắp khóc. Thật là ăn quá ngon. Đời ta cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy thức ăn. Khóc vừa nói, một bên lau chùi đỏ tươi nước mắt. Hắn thân là một cái người giấy. Trước người không ăn qua thịt người thức ăn. Sau khi chết chưa ăn qua mới mẻ thức ăn. Không nghĩ tới bởi vì Tô Đại Nhiên đến. Hắn liền mãn hán toàn tịch đều cảm thụ một lần. Quỷ tài, tuyệt đối quỷ tài. Quán trưởng đại nhân, lần đầu gặp mặt. Ta gọi Tô Thiêu, chân phẩm khu triển lãm cao cấp nhân viên. Ngài và tám thước đại nhân nhanh nhập tọa a hát. Vừa vặn đến rồi ăn bữa trưa thời điểm. Tô Đại Nhiên thân sĩ nói rằng, phát sóng trực tiếp gian khán giả giờ khắc này đã chờ mong rất lâu rồi. Tám thước rốt cuộc đã tới. Ồ, a hát, biết đã biết. Tám thước vội vàng gật đầu. Nghĩ trực tiếp đi vào thời điểm. Nhíu mày một cái, đổi lại dép. Còn dùng khăn mặt lau một cái tay. Liền tên hề quán trưởng lúc này đều quái dị nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Đây chính là đối với tám thước vô cùng trọng yếu cao cấp nhân viên sao? Quả nhiên cùng còn lại quỷ không quá giống nhau. Đối với hắn mà nói. Có điểm cay ánh mắt. Rất hot cái chủng loại kia. Chờ tám thước đi tới bên cạnh bàn ăn bên. Tô Đại Nhiên thân sĩ cho tám thước gửi một cái khăn mặt. Thanh âm của hắn ôn nhu. Phảng phất mang theo nào đó ma lực. Tám thước đại nhân, ngài thất khiếu chảy máu. Hơi chút lau một cái chuẩn. Lúc này, tám thước mới phát hiện. Chính mình khóe miệng, lỗ mũi, ánh mắt, lỗ tai chẳng biết lúc nào đã chảy máu. Đối với quỷ mà nói, thất khiếu chảy máu rất bình thường. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tám thước ưu việt phản bác một cái. Tô Đại Nhiên gật đầu. Không nói thêm gì. Bắt đầu chăm chú nấu nướng trước mặt thức ăn. Nhưng mà, tám thước cầm khăn mặt càng lau. Thất khiếu chảy máu càng nghiêm trọng hơn. Hoàn toàn không ngừng được. Đến cuối cùng, liền tên hề quán trưởng là lạ nhìn tám thước liếc mắt. Nàng, dường như có điểm phát hỏa. Kỳ quái, quỷ cũng sẽ phát hỏa sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.